Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ngôi Miếu Ven Sông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn chẳng trung tuần thấp thoáng ló dạng trên nền trời đen thẫm, cũng là lúc Tẹo ăn xong cơm bữa tối. Thế trong mình khó ở, Tẹo tiến ra ngoài sân, cầm theo cây điếu bát, thẳng tiến tới cái chõng tre kề dưới tán cây khế già. Hà mình ngồi xuống trong không gian thinh vắng, Tẹo lại thử người, một lần nữa chìm trong mớ suy nghĩ rối bòng bong. Ngó vào trong nhà thì vợ của mình cùng hai đứa con nhỏ đang lục tục thu dọn nồi niêu chén bát. Bên trong chiếc giường ngọp ẻm kê sát cửa sổ, bà cụ thân sinh ra Tẹo đang nằm liệt, thoi thóp như một xác ve chờ ngày nhập quan. Hình ảnh này dấy lên trong lòng của Tẹo một cảm giác nặng nề. Mồ côi cha từ lúc lọt lòng, hai bố con Tẹo bấu víu vào nhau, sống một cuộc đời thiếu sau hụt trước. Trọn nhị tuần Tẹo nên tơ với đại tư, một cô gái người làng bên, nhan sắc có hạn nhưng tính cách rất nhu mì. Ở với nhau 8 năm nay, hai vợ chồng đã có với nhau hai mặt con, là con một bề toàn đặt được dựa. Xa nọ khi hai đứa bé còn nhỏ và khi bà cụ thân sinh ra Tẹo còn khỏe mạnh, tiền bạc trong nhà cũng gọi là tạm đủ. Nhưng từ sau khi đứa con lớn bắt đầu theo ông đồ học con chữ, thêm việc bà cụ đổ bệnh ốm to, thành ra gia cảnh vốn đã eo hẹp của cả hai vợ chồng Tẹo ra đây càng thêm phần củng quẫn. Hàng ngày đám tờ bám lấy không cười, dệt ngày chẳng đủ thì dệt cả đêm, rồi chăm thêm đàn gà giò. Trong khi đó Tẹo ngoài việc cày cuốc một sào ruộng cạn, còn bám lên nghề sông nước. Đêm nào cũng thả lưới giăng câu ở khúc sông cuối làng. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, đầu tắt mặt tối, vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Giờ đây ngồi nhìn lại hoàn cảnh gia đình, thân làm trụ cột mà Tẹo cảm thấy vô cùng bất lực. Bằng tuổi của Tẹo, đám bạn bè cùng trang lứa đã có cơ ngơi riêng. Nghĩ lại phần của mình, Tẹo lại càng thêm phần chán nản. Đành rằng nếu như Tẹo là kẻ ăn chơi sa đọa, cả bà gái gú, thì nghèo là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đằng này hai vợ chồng đều nai lưng ra làm quần quật. Ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Ấy vậy mà cái nghèo nó cứ như một cái bóng ma vô hình, ám lấy đời của Tẹo nhất định không buông. Sống trong cảnh giật gấu vá vai, thiếu sau hụt trước, nhìn vợ con nhau nhóc mặt Tẹo không cầm được lòng. Ngó nhìn con trăng đang treo trên cao không, Tẹo cắm cảnh buông một tiếng thở dài. Véo một bi thuốc lào nhét vào nõ điếu, Tẹo châm lửa rít một hơi dài, để hồn của mình lâng lâng trong làn khói. Ngó vào trong bếp thì vợ mình đang lui cui gầy cái bếp củi, Tẹo chống tay đứng dậy. Sàn bếp tồi tàn của gia đình Tẹo chẳng khác gì cái ổ chuột, bẩn thỉu và cũ kỹ. Gọi là bếp cho dễ hình dung, kỳ thật nó được rào lại bằng mấy tấm phên liếp đựng chất bùn lấy từ dưới sông. Căn bếp siêu vẹo nằm im lìm dưới tán cây khế cổ thụ quanh năm xòa bóng, tàn lá che kín ánh sáng, nên không gian bùa vây lúc nào cũng chìm trong một sắc âm u. Các bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bó củi mục. Trên nền bếp mấy cái nồi đất vất chồng trơ, mấy cái đất xít miệng nằm ngửa trong cái giấy tre, dằm ba cái gáo rửa lông lốc lăn nghiêng lăn ngửa. Trên bãi cho chấu tanh bành nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ châu đầu vào nhau, nhưng mình nằm theo thế kiểng ba chân, càng như tôn lên phần nào ra cảnh nghèo nàn đến độ thảm hại. Tiến vào bên trong bếp, Tẹo thương cảm rồi bảo: "Mình để tôi hâm lại cho cái nồi cháo cho bu. Mình đưa hai đứa nó đi tắm rửa, đi muộn lắm rồi. Nhanh ba mẹ con còn đi nằm kẻo mệt đấy." Từ chống tay đứng dậy, thẽ thuận gật đầu rồi tiến lên nhà trên. Còn lại một mình trong gian bếp chật hẹp, Tẹo bè mấy cành củi đút vào trong bếp rồi với lấy cái ống thổi bắt đầu nồi lửa lớn hơn. Ngồi nhìn nồi cháo đã bắt đầu sôi, Tẹo lại khẽ buông tiếng thở dài. Đừng nửa khắc, Tẹo cẩn thận múc từng muỗng cháo ra cái bát kiểu xứt miệng, đoạn bưng lên nhà trên. Khi khẳng tiến lại bên giường, Tẹo đặt bát cháo lên cái bàn gỗ ọp ẹp, vừa vén mùng vừa nhẹ giọng bảo: "Bu ơi, bu ráng dậy ăn bát cháo, còn uống miếng thuốc cho nhà con an tâm." Hà Minh ngồi xuống tẹo luồn một tay qua vai của bà cụ, một tay xốc tung cái chăn chiên đang đắp trên thân thể của Bu mình. Xốc nhẹ thân thể xanh xao của Bu lên, tẹo lấy chiếc khăn mặt đang ngả màu ố vàng, xem cho ướt rồi lau rửa mặt mũi cho bà cụ. Bà cụ thân sinh ra tẹo tin tục là Mít, năm nay ngoài 70. Dạo chưa đầu bệnh nằm liệt giường, bà cụ có thể phụ giúp việc nhà. Dạo tháng 8 năm trước, trong một lần đi tiểu đêm gặp cơn gió độc, Phước Đức làm sao còn giữ được tính mạng. Nhưng sau đêm ấy sức khỏe của bà cụ đi xuống nhiều lắm. Hàng ngày việc ăn ở sinh hoạt tắm rửa đại tiện đều phải một tay của Tư lo liệu. Thường con thường cháu nhưng bà cụ thực sự bất lực. Khẽ hé đôi môi khô gian lớp từng thể cháo mà con mình đang đút, bà cụ Mít không giấu được nét thương cảm trong ánh mắt. Hấp được ba thìa thì bà cụ nghẹn ứ cả cổ. Tẹo rất nhanh cho Bu mình cấp nước, lặng người nhìn bà cụ uống vội mà không khỏi xót xa. Nhấp xong ngụm nước, bà cụ Mít mệt nhọc nói trong hơi thở thì thào: "Nhà Tẹo này, Bu thì Bu chết chứ chả sống được đâu. Nhà Tẹo cho Bu liều bà chó đi, chứ sống thế này mãi khổ lắm. Thân Bu đau đớn lại bao hại chúng mày. Bu..." Tẹo bật cười vừa nắm tay Bu vừa nói như trách: "Bu hay thật đó. Chết là chết thế nào, Bu còn phải sống để xem hai thằng cháu nó còn ăn học thành tài chứ. Rồi sau này còn chắt bế nữa. Nhà mình nghèo thì nghèo thật đó Bu. Thế nhưng mà xin Bu đừng để con thành kẻ bất hiếu. Con phải bán nhà bán cửa con cũng nhất định cứu Bu cho kỳ được. Ông làng cũng đã nói rồi, hết chục thăng thuốc nữa là Bu khỏe lại thôi. Vững tâm đó Bu." Bà cụ Mít nhìn ánh mắt quyết tâm của con trai không cầm được nước mắt. Biết tính con của mình cương quyết, nhưng sức khỏe của mình bà cụ biết rõ hơn ai hết. Sinh mệnh như mảnh treo chuông, việc về chầu tổ tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Bà cụ định nói thêm điều gì đó nhưng đắn đo thế nào rồi lại thôi. Chỉ là người để con mình đút cho từng thìa cháo. Cho Bu của mình ăn xong, Tẹo rộm chân cầm cái bát tiến ra nhà ngoài. Bắt gặp vợ mình cùng hai đứa con từ sau nhà đi lên, Tẹo cảm thán: "Tôi cho Bu ăn xong rồi, quãng nửa khắc nữa thì mình cho Bu uống thuốc giùm tôi nha. Thuốc tôi để lên bàn ở cạnh giường Bu rồi đó." Tôi kéo tay chồng ra chõng tre, giục chồng ngồi xuống nhắc lại chuyện hai vợ chồng đang bàn dở đêm qua. Chiều hôm trước khi đang ở trong buồng dệt vải, tôi nghe được cuộc nói chuyện của ông Thận, người trong làng, và chồng cô. Ông Thận là người xóm trong, độ mấy năm nay phất lên cũng nhờ cái nghề đào vàng. Biết tính chồng cương quyết, nhưng trước cái nghề bán mạng ấy, tôi vẫn nặng nặc bảo: "Em tính rồi mình à, cái nghề đào vàng đấy em, 10 người đi thì 9 mạng chết. Em xin mình đó, mình cứ ở nhà rồi mình cùng làm việc, năng nhặt chặt bị, kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Mày không nghe người ta bảo hả? Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Ngay đầu xa cái ông ta mở lòng mình á, cũng ôm mộng làm giàu ở bãi vàng đó. Lúc đi phố pháp là vậy, lúc về nằm gọn đòn trong cái tiểu sành. Em xin mình nghĩ lại cho em. Mình có mệnh hệ nào mẹ con em biết bấu víu vào ai. Còn Bu nữa, Bu đang nằm đó." Tèo thở dài rồi chấn an vợ: "Mình đừng có nghĩ quẩn mà bàn lùi. Ông ta mà ông ấy đảo chui, bị sập hầm chết chưa có phải là số phận chi cho cam. Huống hồ gì ông Thận làm ăn đàng hoàng, lại có cả một đội nhân công đâu ra đó." Ngừng lại một hơi, Tẹo vỗ vỗ được bàn tay xanh xao của vợ rồi bảo: "Nhà mình nghèo thế này, lại hoài mãi sao tôi đành lòng. Rồi sắp tới cái thằng tiểu nó học cao lên thì tính sao. Mà biết đâu trời thương, lại cho mình trúng quả thì gỡ gạc. Tôi hứa với mình đó, khi đủ tiền trả nợ mấy đám và có một số vốn nhỏ thì tôi về." Tôi lặng im không đáp, mệt mỏi nhìn chồng mà không cầm được lòng. Tẹo nở một nụ cười thật tươi rồi nói thêm: "Mà tận 3 tháng nữa đội của ông ấy mới đi cơ mà, mình cứ lo xa vậy làm gì. Thôi cũng muộn rồi, mình vào trong nhà cho Bu uống thuốc rồi còn đóng cửa nghỉ ngơi. Hôm nay tôi thấy mình xanh xao hơn nhiều rồi đấy." Nằm ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng không tĩnh lặng từ mùi lầm: "Vậy đêm nay mình đinh răng lưới ở đoạn nào?" "Thì vẫn đoạn sông đó đó. Hôm nay tôi cùng thằng Tự nhất định phải trúng quả to. Biết đâu trời thương cho chúng được mấy mẻ cá lớn, chắc tôi cũng chẳng theo đám công Thận đâu." Tôi tính nói thêm điều gì, thế nhưng tiếng gọi oang oang từ ngoài cổng vọng vào đã cắt ngang lời của cô. Vợ chồng bác chẳng làm gì mà ngồi tâm tình thế hả? Thế đã chuẩn bị đi chưa? Giờ tí rồi đấy. Chưa cần ngó ra, Tèo đã nhận ra đó là giọng của Tự. Chất giọng ồm ồm vang vang như chuồng đầm. Tèo đứng dậy rồi bảo: Vào đây đợi tí, đi ngay đây. Tự tiến vào trong sân, trên vai lỉnh kỉnh một đống đồ nghề, toàn là dụng cụ cho việc đánh cá đêm. Ngó thấy Tự ngồi đó với gương mặt đượm buồn, Tự vội móc trong túi áo ngực ra một bọc gì đó rất nặng, đem dưới vào tay của Tư rồi hồ hởi bảo: Hôm nay em đòi được tiền công bên nhà lão Bá Trường đó. Mẹ tin những cái thằng cha già đó, đừng cái loại vắt cổ chảy ra nước đó. Nó nợ em cả năm mới thanh toán, mà còn bớt đầu bớt đuôi. Đây là có một chút chị cầm lấy, để lo thang thuốc cho bà cụ nha. Tự bối rối đóng bọc tiền lại rồi nói bằng giọng xót xa: Trời đất ơi, chứ sống một thân một mình kiếm được đồng tiền đã chẳng dễ dàng, lại còn cho vợ chồng tôi vay. Tự bấy giờ bật cười: Một thân một mình em nên mới không gánh nặng như là gia đình của chị. Chị cứ cầm lấy đi, hai nhà ta có phải là khách ngoài đâu mà khách sao. Thấy bóng của Tèo từ nhà sau đi lên, Tự nói thêm mấy câu rồi cả hai cũng rào chân đi vội. Hướng mà cả hai nhắm tới chính là khúc sông cuối làng, cách nhà Tèo chừng nửa dặm đường quanh co. Đoạn đường ra khúc sông cuối làng rậm rạp cây cối, hai bên đường từng tán che già im mình rũ bóng, biến không gian nơi đây ngập trong một màu tối ảm đạm. Ngọn đèn dầu lờ mờ của một nhà dân sinh sống bên đường hắt ra, làm cho không khí chìm trong một cảnh sắc đượm buồn. Từ dạo con gái của bà Thậu vì hận tình ra đây thất cổ chết, đoạn đường dẫn ra khúc sông càng ngập trong một sắc rợn vắng. Nhớ dạo nọ, khi biến cố đó chưa xảy ra, khúc sông cuối làng buổi tối nhộn nhịp như mở hội. Ngoài đám thuyền chài như Tẹo đi giăng lưới, còn có mấy đứa nhỏ đi xoay ếch với chiếc đèn lồng nhỏ xíu. Vậy mà sau khi người ta phát hiện cái xác chết lẻ lưỡi treo cổ lủng lẳng trên một cành đa, đám người làng chẳng ai dám bén mảng ra đây vào buổi tối. Người ta đồn rằng cái vong thất cổ đó chưa siêu sinh, còn lằng vằng ở đây kéo theo người chết. Có gia đình vì sợ quá đã dọn đi ở nơi khác. Duy chỉ có đám to gan lớn mật như Tẹo thì vẫn thản nhiên như không. Không khí ngột ngạt oi bức rất nhanh trở mình, đem theo một làn gió thấp tới thật mạnh. Tẹo bấy giờ rụt mình trong manh áo dài tay mà cảm thấy rét buốt bủa vây thân thể. Rút ra một điếu thuốc dê gắn lên môi, Tẹo châm lửa. Trong bóng đêm, điếu thuốc đỏ rực nhập nhòe như đống lửa ma chơi. Để sóng đôi bên nhau, Tự buột miệng trêu chọc: Trời đừng đứng gió mà tự nhiên lạnh giá thế này, có khi nào là có ma hiện ra không bác Tẹo à? Em nghe người ta đồn là hễ nơi nào có vong linh hiện thân đó thì âm khí tràn ngập, nó mới lạnh lẽo vậy đó. Tẹo bật cười đón lấy điếu thuốc rồi rít đến tóc cả má. Tẹo bẩm sinh là một kẻ to gan, chả sợ bố con thằng nào. Từ thuở cho sinh mẹ đẻ đến giờ đi đêm đi hôm thành thói. Tẹo còn chả biết ma quỷ hình thù ra sao, có đáng sợ như dân gian đồn thổi. Mà nếu có thì chắc Tẹo cũng dọa cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy, Tẹo cười, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Đi hết con đường đất với hai hàng tre thâm u, cả ngày đặt chân tới một đoạn đường khác bằng phẳng. Đoạn đường này băng qua một bãi đất rộng lớn, chung quanh cây cối mọc thấp. Đi đường chừng chục thước, ngay khi vừa dõi mắt nhìn về hướng tay mặt, bất thình lình Tự giật thót khi thấy có ánh đèn le lói chiếu xuyên từ bụi cỏ. Thứ ánh sáng đó trong đêm bập bùng như một bó đuốc. Mới thấy hình ảnh này, Tự vội kéo gấu áo của Tèo: Này, còn bác có thấy ánh lửa kia không? Tèo gật đầu hồ nghi rồi bảo: Kỳ lạ thật chứ, sợ bãi đất hoang không người sinh sống, lấy đâu ra ánh đuốc vậy nhỉ? Lấy tay rụi mắt mấy lần tưởng mình hoa mắt, nhưng Tèo khẳng định mình không sai. Vẫn là ánh sáng lập lòe tuyệt một màu xanh ma quái. Xin nghĩ Tèo dục Tự theo mình đến tận nơi để mục sở thị xem thứ ánh sáng quái dị đó là gì. Bản thân vốn là kẻ liều lĩnh, chưa đợi Tèo dục tới lần thứ hai, Tự đã rào chân đi theo. Khi còn cách đống lửa chừng mấy chục bước chân, đột nhiên nguồn ánh sáng đã biến mất. Cả ngày ngơ ngác nhìn nhau, sau đó chạy vội lại lùm cây tùm đó. Rồi bó đuốc vào, đưa tay vạch đám cây dại mọc cao ngang ngực. Cả hai nhận ra đó là một ngôi miếu nằm trơ trọi. Quái lạ nhỉ, sao lại có ngôi miếu ở đây? Em với bác đi lại chỗ này thật nhiều, Thế mà đây lần đầu tiên em thấy đó. Nói rồi tự nhảy hẳn xuống hố đất nham nhở, rồi bó đuốc rồi xăm soi. Ngôi miếu này kích thước không hề lớn, một phần mái miếu rêu phong nhô lên trên và một nửa vốn chôn sâu dưới đất. Miếu đựng xây bằng đá xanh toát ra một vẻ âm u kỳ bí. Ngó nhìn bản đất sụt lún một khoảng, tự thẩm đoán. Chẳng lẽ nó là một ngôi miếu bị chôn sâu trong đất, rồi đất cát sụt lở nên lộ thiên ra như vậy. Tiểu cũng vội bỏ đồ nghề thoăn thoắt leo xuống, rồi đúc vào trong lòng miếu để xem. Bên trong lòng miếu ngập trong đất cát phủ đầy. Nhưng ngay khi dọi bó đuốc vào, tẹo giật mình khi thấy một bức tượng màu đỏ lộ ra ba phần. Thế là tẹo thò tay cào qua lớp đất cứng rồi rút cây tượng lên đưa ngang tầm mắt. Tẹo nhận ra bức tượng này dài tầm khoảng một căng tay rưỡi, đựng tạc bằng gỗ, hình thù vô cùng kỳ dị. Bức tượng mặc một bộ đồ như nhà quan, đeo đai áo chân đi hải, trên đầu có quấn một chiếc phù bằng vải. Thế là tẹo sẽ luôn miếng vải quấn trên đầu của tượng. Mới nhìn vào, tẹo đã nhăn mặt vì dung mạo họa ra một tướng hình như một con quỷ, mặt mày hung ác, tóc tai tua tủa, mồm ngoác ra để lộ ra đám răng lởm chởm. Tay trái của bức tượng cầm một thanh đao nhỏ giơ lên, trong khi tay phải nắm một thứ gì đó như cái đầu người. Tự trừng mắt nhìn vào rồi lẩm bẩm: sao trong đồng miếu lại có bức tượng nom dị hợm vậy chứ? Nom chẳng khác gì đám ma quỷ được họa ở trong sách. Tèo lắc đầu tiện tay ném thẳng xuống nóc miếu rồi cùng tự ngồi xuống. Thì nhau cào đất cát xem bên trong còn gì không. Hề hục mãi cũng không thấy gì. Cả hai đành chép miệng kéo nhau trở lên, tiếp tục cuộc đi bậy cá đêm. Ngay khi bóng của hai người vừa khuất sau lùm cây, gương mặt hung ác của bức tượng đột nhiên vặn vẹo, nơi hốc mắt chảy ra hai dòng dịch đen sì, sực lên một mùi tanh ngắt như là bùn mới móc ở sông lên. Lật đật tiến xuống bãi bồi, tự đặt đồ nghề xuống rồi sắn quần tiến thẳng tới một bụi lau dậy. Hề Hùng kéo chiếc thuyền nan bên trong, tẹo cũng nhanh chóng chuyển hết lưới lên thuyền, rồi sau đó cả hai xuôi chèo tiến ra nơi đã định. Bà nãy cơn gió còn thổi tới lồng lộng, đem theo một làn hơi buốt giá, thế này cơn gió lại lặng hẳn. Ngồi ở đầu thuyền dõi mắt nhìn về hướng bến sông ở đầu làng, lần khuất trong ánh trăng mờ ảo, tạo thấy thấp thoáng mấy chiếc thuyền nhỏ đã neo lại. Không gian đêm này yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả đám ếch nhái cũng chẳng còn kêu gian, cứ như là chúng bảo nhau đi trốn biệt. Thuyền từ từ xuôi dòng về hạ nguồn, đôi chừng 500 thước. Tèo bấy giờ vội nói: ghim tay chèo lại đây Tự ơi. Tự ghim máy chèo, mặc cho thuyền trôi lững lờ trên dòng nước. Trong khi tèo mới bắt đầu giăng lưới, cầm trên tay mình một mảnh lưới lớn, tèo nhẹ nhàng thè mẻ lưới đầu tiên xuống mặt sông vắng. Công việc cứ như được diễn ra một cách nhịp nhàng, sẽ đưa bàn tay đầy kinh nghiệm. Chỉ mất non nửa khắc sau, tay lưới đầu tiên đã nằm trong một vòng tròn dưới sông. Sau khi thả xong, tẹo cũng cùng tự mỗi người nắm đến một thanh gỗ, mỗi thanh dài chừng ba găng tay. Dân thuyền chài quen gọi thanh gỗ này là cây mõ. Khi dùng mõ này đánh vào mạn thuyền sẽ vang lên những tiếng động lớn. Nghe thấy tiếng động này, cá sẽ đua nhau bỏ chạy rồi mắc vào lưới được giăng sẵn. Với bàn tay rắn chắc, hai người nắm lấy thanh gỗ gõ liên tục. Tiếng gõ mõ liên tục sẽ tan sự tĩnh lặng vốn có của dòng sông. Chừng nửa khắc trôi qua, công đoạn thu lưới cũng bắt đầu. Con thuyền với mái chèo trong tay của tự nhẹ nhàng lướt theo hướng lưới răng. Trong khi đó, tẹo mon men thu lại từng mẻ lưới rất đều đặn. Mỗi khi phát hiện ra những chỗ cá mắc lưới, tẹo lại bảo tự cho thuyền dừng rồi gỡ nhẹ nhàng từng con cá bỏ lên thuyền. Mọi việc cứ như vậy tuần tự diễn ra. Đêm này hình như là trời Phật phù hộ nên số cá trong khoang thuyền ngày càng nhiều thêm. Mới thấy thành quả này, chẳng riêng gì tẹo mà tự cảm thấy mừng ra mặt. Cái đàn này thì chỉ ba lần thả lưới chắc chắn thu về một khoản lợi lớn. Nhưng khi kéo được một nửa, đột nhiên tẹo giật mình, cảm giác tay lưới rất nặng. Tẹo dùng sức mạnh hơn nhưng thứ dưới đáy nước kia hình như rất khỏe, vùng vẫy rất mạnh. Bọt nước sục lên từng đám, con thuyền nằm chồng chành trao đảo khiến cho cả hai giật thót. Tự rút máy chèo bổ vào lòng thuyền rồi sau đó nhào tới để phụ tẹo. Hai gã đàn ông tuổi còn trẻ, sức cũng rất mạnh, vậy mà vật lộn mãi mới kéo được con cá lên thuyền. Toàn thân ướt sũng vì nước bắn lên trong lúc vật lộn. Tèo vừa thở hổn hển vừa mừng rơn bảo: "Chúng cá lớn rồi Tư ơi." Nhìn con cá khổng lồ đang rẫy đành đạch ở trên thuyền, Tề cũng lộ rõ nét vui mừng. Nhưng con cá quái thai trong manh lưới càng lúc càng dễ dụ mạnh, sức lớn đến nỗi khiến cái thuyền nan chao đảo. Vậy nên ngay lập tức từ khu mái chèo đưa con thuyền vào bờ ngay. Cò chặt con thuyền vào một gốc cây gần bờ, cả ngày vội vã nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh kéo tấm lưới lên trên bãi bồi. Sau một hồi vật lộn, manh lưới đã được nằm trên một đám đất cao. Tèo nằm vật cảm tưởng sức lực toàn thân bị rút cạn, từng bó cừ càng cứng, hơi thở nghẹt ứ như kiệt lực. Trong khi đó Tự chạy ngay đến mũi thuyền, rút một bó đúc rồi tiến lại dọi vào mảnh lưới, cốt là để xem loài cá gì mà có sức lực mạnh bạo đến như vậy. Bó đúc vừa dòi tới kết hợp thêm một sự huyền ảo của ánh trăng đêm, mới ngó vào bên trong mảnh lưới. Tự đã cả kinh há hốc mồm miệng, mặt mày tái dại đi, hai mắt trố to, nét mặt lộ rõ cảm giác hoang mang. Nằm vật là nền đất, thấy bạn của mình trông mắt nhìn vào manh lưới, Tèo ngạc nhiên nhổm dậy: "Nó là cây gì mà dãy khỏe thế? Từ lúc biết nghề tới giờ đó, chưa bao giờ tôi thấy con cá nào nó khỏe vậy đó." Tèo run rẩy quay sang nhìn bạn: "Bác ơi, ra đây coi này, con cá này nó lạ lắm." Sinh nghi, Tèo bước tới trừng mắt nhìn, mới thấy con cá lạ bên trong manh lưới. Tèo sửng sốt ra mặt, cơ nhanh mảnh lưới ra để xem cho rõ. Lúc ấy thì sự kỳ quái mới hiện rõ trong ánh mắt của Tèo. Con cá nằm trước mắt anh to lớn khủng khiếp, thân to bằng bắp chân, dài bằng một cánh tay, thân bám đầy rong rêu. Nhưng kỳ quái nhất là cái đầu của nó tròn ủng, hai mắt đỏ ngầu chố to, chẳng khác gì một cái đầu lâu trẻ con. Mới thấy cảnh này, toàn thân của Tèo rùng mình nổi gai ốc. Để lúc theo ông Năm Tàng trong làng đi học nghề trải lưới, hàng trăm loại cá lạ Tèo đã từng thấy qua, nhưng lần đầu tiên trong đời Tèo thấy con cá kỳ quái đến như vậy. Ngay cả Tự vốn là kẻ bám lấy nghề sông từ tấm bé, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Đứng chôn chân nhìn con cá lạ một lúc, Tự mới lên tiếng xé tan bầu không khí tĩnh mịch: "Bác Tèo à, sao lại có con cá gớm ghiếc thế này? Bác xem này, hàm răng của nó có khác gì hàm răng người đâu. Hay là thả nó đi, em thấy nó cứ quái đản thế nào đó." Khác với ý của bạn, sau giây phút giật mình trôi qua, Tèo cảm mừng trong lòng, ngồi xuống đưa tay cào đi lớp rong rêu đang bám trên thân cá. Tèo thấy rõ lớp vảy trên mình của nó giặt một màu đen xì như đờ gỗ mun. Dù không biết con cá lạ này thuộc loại gì, nhưng Tèo vẫn bảo: "Trời đất ơi, thả làm gì, mình phải tốn bao công sức mới bắt được nó. Hắn đem nó về đi, để xem trong làng có kẻ nào hỏi mua không. Trong làng mình thiếu gì tay nhà giàu thích của ngon vật lạ, tiền cả một đống đó." Nhưng Tự vẫn đắn đo: "Bà có thấy cái đầu của nó như đầu trẻ con không? Em cứ thấy rợn óc thế nào đó. Chú sợ thì cứ để tôi, ngày mai nếu bán được tôi nhất định không để chú thiệt." Khuyên bảo mãi nhưng Tèo chẳng đổi ý. Sau cùng Tự cũng bằng lòng phụ Tèo khiêng con cá trở về nhà. Sau khi thu dọn hết thành quả cho vào trong một cái gùi tre, cả hai bảo nhau khiêng manh lưới với con cá lạ về nhà Tèo. Cả hai gồng lực lầm lũi nhích từng bước chân nặng nề trong đêm. Vì không muốn vợ mình mất giấc, Tèo giục bạn khiêng con cá lại gần cái giếng đá sau vườn, đem bỏ vào trong một cái chậu gốm rất to, đoạn đổ nước vào. Tèo nhầm tính ngày sáng mai mời những kẻ có tiền tới nhà xem, được giá sẽ bán ngay. Nói thêm vài câu với nhau, Tự cũng cáo biệt bạn ra về, hẹn sáng mai quả sớm. Còn lại một mình, Tèo cầm mừng nhìn con cá sau đó rảo chân đi lên bếp, rút một bộ quần áo đang vắt trên thanh luồng rồi tắm rửa sơ qua. Lau nhanh cơ thể và thay nhanh bộ quần áo, Tèo dậm chân tiến lên nhà trên, trong lòng mừng thầm vì đêm nay chúng được mẻ cá to. Nhẹ nhàng tiến vào trong buồng, cố gắng không gây ra tiếng động, Tèo vén mùng chui vào giường hạ mình nằm xuống. Chiếc giường cũ rít lên răng rắc làm cho Tư giật mình tỉnh dậy. "Mình về rồi đó à? Mình mệt lắm không mấy giờ rồi?" "Này mệt lắm mình à. Tôi với thằng Tự chúng được mẻ cá to. Bây giờ quãng chừng giờ dần rồi, ngủ đi mình." Tư nhắm mắt toàn ngủ tiếp, nhưng sực nhận ra một điều lạ. Cô mở mắt nhìn về chồng rồi hỏi: sao người mình bốc ra mùi gì lạ thế? Mùi gì là mùi gì? Tôi tắm rồi tôi mới đi làm mà. Nói đến đây thì Tẹo đột nhiên khựng lại, vì quả thật người của anh đang bốc ra một thứ mùi kỳ lạ. Nó không như mùi cá tanh, cũng không thối khắm như mùi cốc chít, mà nó cứ thum thùm. Tẹo thoáng nhận ra thứ mùi này hệt như mùi đám đất ở ngôi miếu, trong hố đất ở bãi đất hoang. Ngượng ngùng ngồi dậy, Tẹo định bụng trở ra giếng múc nước cột rửa đại chân tay. Đúng lúc đó cả hai giật mình khi nghe tiếng động lạ vang lên ở vườn sau, là tiếng chó sủa râm ran. Đồ này nạn cây cáo mò về bắt cá liên tục, đám ấy vô cùng tinh khôn, bẫy thế nào cũng không bắt được. Mười tháng trước Tẹo được người hàng xóm bán cho một con chó mực, tới nào Tẹo cũng buộc con chó ở cạnh chuồng gà. Bà nãy thấy bóng anh con chó vẫy đuôi, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây đột nhiên nó lại sủa nhặng. Đoàn chắc đám cây cáo lại mò vào trộm gà, ngay lập tức vợ chồng Tẹo nhào ra ngoài. Tẹo còn tranh tay thủ thêm một cây gậy dựng sẵn ở hàng hiên, chạy tới bên nông nhà. Cả ngày giật mình nghe tiếng con chó sủa lần này rất lớn. Xen lẫn trong thanh âm đó, hai vợ chồng còn nghe rõ tiếng đập nước, tiếng quấy đạp rất mạnh. Khi chạy đặt tới nơi, cả hai mới lặng người khi thấy con chó đã giật dây cột, đứng gầm gừ bên cạnh cây chậu gốm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, gương mặt con chó bày ra một nét dữ tợn không thôi. Hàm răng trắng ởn nhe ra, để lộ ra một khoang miệng đẫm máu. Quá hoảng sợ, Tư bấu lấy tay của chồng, họng rên lên khe khẽ, trong khi đó Tẹo đã phần nào hiểu ra sự tình. Tiến lại gần, quả nhiên điều Tẹo nhầm tính không sai. Con cá lạ anh mới bắt về giờ đây đã bị con chó cắn chết tươi. Máu đỏ hòa cùng với nước loang ra một màu tanh gắt. Điền tiết Tẹo vung cây gậy vụt con chó. Chúng cứ đòn đau, con chó rú lên, cắm đầu chạy biến ra đống rơm. Đến lúc này Tẹo mới quay sang rồi bảo: không có gì đâu mình à, con chó nó cắn chết con cá tôi mới bắt đấy. Cứ tưởng vớ được mớ hời chứ ai ngờ. Tẹo nhìn con cá đầy tiếc nuối rồi lại bảo: con cá nó chết rồi đúng là hoài của thật. Để từ giờ đến sáng mai có mở giữa hít thịt, sẵn tiện mấy nay không có tí chất tươi nào, hay là mình nổi lửa nấu cháo đi, để tôi lóc thịt cá làm một bữa cho bỏ thèm. Tôi đồng tình, sau đó vội tiến vào bếp để nổi lửa. Còn lại một mình Tẹo nhìn con cá vài giây rồi quay vào bếp lấy dao thớt để tiến hành xẻ thịt. Hề hục một lúc, Tẹo cũng đem lên một đĩa thịt cá hồng đỏ, riêng bộ xương con cá anh đem ném ở ngay hàng rào. Ngồi nhìn nồi cháo cá bốc thơm mùi ngào ngạt, cả hai vợ chồng đều cảm thấy cồn cào ruột gan. Cháo vừa chín, cả hai múc ra hai bát kiểu lớn, hế hừng đem lên trên nhà. Thế bố của mình vừa thức, tới bấy giờ vội múc cho mẹ chồng của mình một bát, đem lại giường bón cho bà cụ ăn. Số cháo còn lại trong nồi hai vợ chồng để dưới bếp, định dành cho hai đứa con sáng có cái mà ăn. Ăn uống no say, tự dọn ba cái bát xuống bếp. Thế nồi cháo trong nồi đã bớt nóng, cô cẩn thận đổ hết ra một cái bát to, đem chặt vào trong một cái chạn cao để đề phòng chó mèo mò vào. Đóng nhanh hai cửa bếp, Tớ cũng mệt mỏi lên nhà, ngọn đèn dầu leo lét thêm một lúc rồi bấy giờ tắt phục, trở lại gian nhà tối om trong không gian tĩnh mịch. Tỉnh mơ hôm sau, theo thông lệ Tẹo trở dậy sớm để đem số cá đánh được đêm qua ra chợ làng bán. Được một lúc thì tớ cũng trở dậy để nấu thuốc cho mẹ chồng. Sẽ nhớ tới nồi cháo trong chạn bát, tớ bừng xuống tính là hâm lên nóng. Nhưng vừa mở cửa chạn, ngay lập tức tớ nhăn mặt, đôi tay vô thức đưa lên bịt mũi vì thứ mùi thum thùm hệt như mùi tối qua cô người thấy từ người chồng sộc lên. Tôi lùi lại theo bản năng đưa tay khua khua để thứ mùi tẩm lợm này tan loãng đi. Được một lát cô mới bưng nồi cháo xuống, nhưng mới nhìn vào bên trong cô sửng sốt khi thấy nồi cháo đã thiêu rớt, đóng một lớp váng màu đỏ lên trên như bị bỏ quên đã lâu. Buông một tiếng thở dài, tư bưng nồi cháo rồi đem đi đổ, sau đó nồi lửa nấu tạm bữa cháo loãng cho mẹ chồng và hai đứa con. Sau khi đứa con lớn sang nhà ông đồ học, mẹ chồng cũng uống thuốc xong, tư cùng đứa con nhỏ sang làng bên thăm một người bệnh. Cho tới chiều hôm đó, khi cùng con quay trở về nhà, tư sửng sốt ra mặt khi thấy mẹ chồng, người đã nằm liệt giường liệt chiếu bấy lâu nay, lại có thể tự mình ngồi dậy. Nhìn sắc da của bà cụ đã bớt xanh xao, thần sắc cũng đã tươi tỉnh. Người làm con như tơ thì cảm mừng rơi nước mắt. Từ đó với số tiền bán được từ việc đánh cá đêm qua, Tèo quyết định mua hẳn 2 đồng cân thịt, thêm 1 đấu gạo trắng, lại mời cả Tự sang nhà dùng cơm để rửa miệng ăn cho sang một bữa. Càng ngạc nhiên hơn khi mà ngay hồi hôm sau, bà cụ Mít có thể rời khỏi giường, đi lại hoạt bát như xưa. Và đến lúc này thì ngay chính miệng Bu cùng mình thừa nhận rằng sau cái đêm ăn bát cháo cá đó, bệnh tật đã được đẩy lui. Vợ chồng của anh thầm cảm ơn ông trời ban cho mình thứ thần dược. Và hơn hết là đêm đó Tẹo sống chết đòi đem con cá về nhà, nếu không Bu mình đâu có khỏe mạnh như vậy. Không khí trong nhà hết hẳn cảm giác buồn thảm. Dù trong nhà tiền bạc chẳng dư giả, nhưng tiếng cười không ngớt vang lên cho đến cái ngày định mệnh ấy. Chiều hôm đó Tẹo có việc sang làng bên thăm một cố nhân đang đổ bệnh ốm to. Đứa con lớn cùng thầy học là ông Đồ Tâm xuống tỉnh lỵ mua bút nghiên. Trong nhà chỉ còn lại Tư ngồi dệt vải, thêm đứa con út lên ba đang ngồi nghịch đất ở hàng nghiên và bà cụ Mít. Đang thoăn thoắt thoi đưa, ngẩng lên thấy Bu của mình liên tục áo sống, Tư bấy giờ liền ngạc nhiên. Bu ơi, Bu đừng bệnh đi đâu đây, Bu mới ốm dậy chưa khỏe đâu, Bu cần gì thì cứ sai con đi được rồi. Bà cụ Mít mỉm cười nhìn con dâu rồi bảo, hôm nay Bu có hẹn với mấy bà bạn, cả đám rủ nhau lên chùa cúng quẩy đàn lễ trai tăng rồi làm công quả, tiện thể là cúng cầu bình an cho cả nhà của mình. Con đừng có lo, đừng tới đây lên chùa không xa, cứ để Bu đi, công lâu rồi không đi thăm thú làng xóm. Ngó ra bầu trời giật một màu cỏ úa, ở hướng đằng đông từng đám mây đen thẫm nặng nề đang vần vũ kéo về. Từ ái ngại rồi bảo, sự là sắp có mưa to đấy Bu à, hay là đợi mưa xong để Bu hãy đi. Bà cụ Mít nhìn ra nền trời rồi lắc đầu, nửa khắc nữa là giờ lên nhang ở đại điện rồi, con đừng có lo, Bu đi một loáng là tới. Ở nhà nhớ để ý đến thằng cò nha, mà làm rồi nó lạc chân ra đường thì khổ đấy. Tư ái ngại nhìn mẹ chồng đang tính nói thêm điều gì, nhưng thấy mẹ chồng mình mấy hôm nay thân thể khỏe mạnh, thần sắc tươi tỉnh, thậm chí còn khỏe hơn trước lúc nằm liệt giường. Vì không muốn ngăn cản Tư vui tuổi già, thành ra cô gật đầu đồng tình. Nói thêm với con dâu vài câu, bà cụ Mít thanh nhanh bộ quần áo, đổi cái nón lá rồi tất tả chống gậy đi ngay. Ngồi bên khung cười trầm mặc dõi mắt nhìn theo tướng đi lật đật của mẹ chồng, mà chẳng hiểu sao trong lòng của Tư dấy lên một điểm gì đó. Cô không ngờ được rằng đây là lần cuối cùng cô được trông thấy người mẹ của mình. Và cũng không ngờ lần ra đi này sẽ mở ra một tay kiếp, một cơn mưa máu gió tanh ập đến với làng này nói chung và gia đình cô nói riêng. Quay trở lại với bà cụ Mít, đi hết con đường đất chạy dọc làng, đang tiến về con đường lên ngôi chùa cổ, đột nhiên bà cụ giật mình khi nghe có ai đó gọi tên của mình. Tiếng gọi ồm ồm đó vang lên đúng một lần, xoáy vào tận áo kiến cho bà cụ hơi chóng váng. Nhìn về nơi tiếng gọi phát ra, theo thoáng sang một gốc đại thụ với cành lá tùm, bà cụ thấy có bóng người đang đứng đó. Giờ đôi tay xanh xao liền vẫy gọi. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt vừa quấn lấy tấm thân gầy, bà cụ còn nghe rõ cả tiếng cười. Ngay khi nghe thấy tiếng cười này, bà cụ mít như là người mất hồn, lật đật tiến vào con đường âm u đó. Bẵng đi một lúc sau, tên đang ngồi dệt vải thì chợt giật mình khi nghe có tiếng khóc vọng tới. Tiếng khóc đó dập dìu trong gió, vang lên rõ một một nhưng âm điệu cực kỳ thoát tục. Và Tư khẳng định đó chắc chắn là giọng đàn bà, không thể nào lầm nhẫn được. Mới nghe tiếng khóc này lọt vào tai, con thoi trong tay của cô đã dừng hẳn. Tư hoàng kinh đứng dậy khiếp hãi chỗ mắt nhìn ra. Bên ngoài mây đen kéo tới răng kín cả bầu trời, biến khung cảnh bao quanh căn nhà chìm trong một màu u tối. Từ trong bóng tối sâu thẳm đó, Tư buồn rùn chân tay khi thấy mẹ chồng của mình đang đứng lù lù ở sau dậu cây dâm bụt. Bà cụ Mít đứng đó im lặng như một cây bóng, đầu gục xuống vào bộ quần áo nâu sồng ướt sũng như bó chặt lấy tấm thân gầy gò. Tư hoang mang chạy ra, vừa chạy vừa hỏi to. Bu à, sao Bu lại đứng ở đó? Làm sao mà ướt hết này hả Bu? Thế nhưng vừa chạy đến hàng nghiên thì một ánh chớp chói lòa đánh xuống, kéo theo đó là một hồi sấm rền vang. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hoảng loạn đưa tay lên bịt tai, mắt nhắm chặt. Nhưng ngay khi ngẩng lên, cô chợt á khẩu khi không thấy mẹ chồng của mình đâu. Tôi chạy hẳn ra cổng giáo giác nhìn chung quanh, nhưng chẳng thấy mẹ chồng của mình. Tôi chạy ra nơi bà cụ đứng cố gắng rồi gọi lớn: "Bu ơi, bu đâu rồi bu ơi?" Nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy khoảng đất cạnh dậu rộng bụt nơi mẹ chồng cô đứng còn có một vũng nước đọng lại. Vũng nước ngả sang một màu nâu đồng và bốc lên một thứ mùi thum thùm, hệt như mùi từ nồi cháo cá lần trước. Trong giây phút đó, trần tơ dấy lên một nỗi bất an cực kỳ kỳ lạ. Cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, cực chẳng đã cô đành quay trở vào trong nhà. Bé thằng cò đang ngồi trên ngoài hiên, tôi tính dậy đóng cửa lại. Thế nhưng ngay giây phút đó, khi ngước mắt nhìn ra ngoài ngõ, tôi chợt lạnh người khi thấy một con chim đợn không biết từ đâu mà xả xuống. Con chim đậu trước cổng nhà cô, nó hướng mắt nhìn tôi chăm chăm, không cất tiếng cũng không động đậy. Chim lợn là loại động vật về đêm, theo dân gian quan niệm là con vật mang đến điểm xui. Tại sao giờ này nó lại bay về đây, rồi còn chừng chừng nhìn vào trong nhà? Tớ chưa kịp biết bàng hoàng thì một bóng đen xả tới, thêm một con chim lợn khác nữa lại xuất hiện. Vừa đầu xuống mái cổng, con chim này cất tiếng kêu. Tiếng kêu của nó làm cho tớ buồn rùn cả chân tay. Bất ngờ hai con chim lợn tung mình bay vụt vào trong màn mưa, để lại tiếng thét ngân dài. Được một lúc, tẹo đội mưa trở về, thấy hai mẹ con tớ ngồi rúng gió ở bên nhau. Tào theo nhanh mình áo mưa bằng lá cọ rồi vội hỏi: "Làm cái gì mà hai bố con không có kêu đèn lên, rồi bu đâu?" Tôi bây giờ dậm chân đứng dậy, kéo tay của chồng vào nhà rồi bồi hồi kể đại sự việc diễn ra với mình. Nghe vợ thuật lại không sót một chi tiết, tẹo hồ nghi rồi nhíu mày: "Làm cái gì có chuyện vô lý như thế? Hay là mình làm việc mệt quá cho nên hoa mắt chăng?" Tôi bấy giờ mếu máo rồi bảo: "Không nhầm đâu mình ơi, em thấy bố đứng ngoài cổng chắc là không thể nhầm được." Tèo rất nhanh một bát nước kia lên miệng uống rồi bật cười bảo: "Ý mình thấy bố đứng ở ngoài đó rồi thoát cái biến mất. Người chứ có phải ma đâu mà thoát ẩn thoát hiện như vậy. Tôi thì tôi vẫn tin là mình quáng gà thôi." Từ những cặp mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn chồng lo âu: "Trời đất ơi, xem nói mà mình cứ phủ nhận. Em đang rất sốt ruột đây. Em chạy ra ngoài ngõ mà không thấy bố đâu, nên đành quay vào nhà vì trời đổ cơn mưa lớn. Mình biết không, lúc mình nhìn ngoài ngõ em thấy rõ là có hai con chim lợn đậu trên nóc cổng. Các cụ đã bảo chim lợn là đại âm, thường đem tin dữ tới nhà. Khi không tự nhiên nó lại mò tới nhà mình giữa ban ngày ban mặt để làm gì. Em linh cảm là trong đời này có cái gì đó gở lắm đó. Em còn đang tính chạy qua nhà thím Hậu, nhà thím mấy trông thằng cò. Em lên chùa tìm bu đâu. Thôi bây giờ mình ở nhà trông con nhá, đem lên chùa xem một phen thế nào." Thế vợ của mình sốt sắng ra mặt, tèo đành cốc nước xuống bàn rồi vội bảo: "Mình mới ốm dậy, ra ngoài dầm mưa khéo đổ bệnh thì lại nguy to, để tôi lên chùa cho." Nói rồi tèo gấp gáp tiến ra ngoài hiên, đang tính khoác mình áo mưa bằng lá cọ rồi treo lên đó, chợt cả hai giật mình khi thấy bà cụ Mít lật đật đội mưa tiến vào. Mới thấy bu của mình, hai vợ chồng tèo sốt sắng chạy ra, để nhanh bu vào nhà. Tèo hối hả đưa bu mình vào trong buồng thay quần áo. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì những nỗi sợ trong lòng gần như tan biến. Vừa lột cái áo mưa ướt sũng của mẹ chồng, chợt tôi nhăn mặt vì cái áo có mùi hôi khó ngửi. Nhưng trong lòng thầm mừng vì mẹ chồng bình an. Nhìn mẹ chồng rúng gió toàn thân chấn nhẹ nhộm, chẳng biểu thị cảm xúc gì mà tôi càng thêm xót lòng. Sau khi thay nhanh cho bà cụ bộ quần áo, tôi bấy giờ giục mẹ chồng: "Bu ơi, bu ra ngoài nằm nghỉ để con nồi lửa nấu cho bu bắt cháo nóng." Đột nhiên bà cụ Mít ngoái lại nhìn con dâu rồi cười toe toét. Đoàn nhà hẳn lên giường con dâu nằm rồi chùm chăn quay mặt vào vách. Tưởng mẹ chồng dính mưa nên lạnh, tôi vội vàng thu gom quần áo bỏ ra ngoài. Thế vợ của mình trở ra tèo vội đi vào buồng, mới hạ mình ngồi xuống còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe: "Từ nay ta nằm trong buồng nha." Mới nghe thấy câu này, tèo sừng sốt ra mặt. Dạo còn trẻ, bu anh là người có chữ nghĩa, thậm chí cả về già thì lời ăn tiếng nói hàng ngày của bu đều rất là chừng mực. Đây là lần đầu tiên trong đời Tèo nghe thiếp U Mịch nói chuyện một cách trống không, rồi lại mang một âm điệu gằn hắt bực bội. Nhưng chồng nghĩ mẹ mình mới đi mưa về nhiễm lạnh nên khó chịu trong người, lại thêm tuổi già thay tính tổn nết nên mới nói ra những câu như vậy. Bữa cơm chiều hôm đó cũng mít bỏ luôn, không thèm động đũa. Hai vợ chồng của Tèo cũng tỏ ra thông cảm, cho nên đành dọn cơm canh ra một cái mâm riêng đem bỏ vào trong buồng, định đợi bu của mình lúc nào tỉnh có thể dùng sau. Cơn mưa tầm tã kéo dài từ giữa trưa đến tận tối vẫn không ngớt. Các chàng đã buổi đi đánh cá đêm nay đành phải bỏ giờ. Đóng nhanh cánh cửa gỗ, hai vợ chồng cũng đưa đứa con út rồi bảo nhau đi nằm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, nằm vắt tay lên trán một lúc rất lâu mà không sao có thể ngủ nổi. Tay lắng tay nghe tiếng thở phì phò của mẹ chồng vang lên từ bên kia buồng. Bên ngoài mưa cũng đang ngừng rơi được một lúc, gió cũng đang ngừng gào thét. Ra nhà chìm trong một không gian quạnh vắng, vô tình để tiếng thở của bà cụ Mít phát ra rõ muộn một, cơn hồng ngọc như là tiếng thú vật, khiến cho Tư rợn người. Tư chồng mình nằm nghiêng nước mắt nhìn chồng rồi hỏi: Mình ơi, mình ngủ chưa Mình? Nghe tiếng của vợ gọi, Tèo bấy giờ mở mắt ra rồi đáp: Sao thế Mình, sao không đi ngủ? Khuya khóa rồi mà, có chuyện gì sáng ra rồi nói. Tư vẫn tiếp tục bằng giọng nói đều đều: Mình này, không hiểu sao từ lúc bu về tới giờ em cứ có cảm giác lạ lắm. Mình bảo lạ là lạ sao? Tôi thấy bu vẫn vậy mà, chứ có mảy may sức sát lên một phân thịt nào đâu. Tôi buông một tiếng thở dài, giật tay của chồng rồi bảo: Mình mở mắt ra để em nói cái đã nào. Em không nói về ngoại hình, em đang nói về thần sắc và cử chỉ của bu. Mình nghĩ mà xem này, dạo nào vợ chồng mình sợ bu nằm ở gian nhà ngoài đêm hôm trúng gió, có ý định chuyển bu vào trong buồng. Nhưng bu nặng nặc lại không có chịu, vì bu bảo trong đó ngột ngạt, có chết bu trả vào. Thế mà hôm nay tự nhiên bu lại quyết nằm trong đó. Và lại cơm canh đêm nay bu không ăn, khác xa với hai đêm trước, mình có thấy không? Chưa để cho chồng tiên tiến phản bác, từ bấy giờ liền bảo: Còn một chuyện nữa Mình nha. Bình thường thằng cu cỏ nó quấn bu lắm đó, thế mặt bu là nó nhau lên nó đòi bế. Hôm nay từ lúc bu về nhà, mình có thấy thằng cỏ nó luôn tỏ ra sợ sệt không? Thậm chí là nó còn lảng tránh, nó không muốn lại gần. Em có linh cảm bu trở thành một người khác, rồi không thể nào lý giải được, nhưng mà trực giác của em cứ mách bảo là như kiểu người xa lạ đó Mình à. Buông một tiếng thở dài não nề, Tẹo bấy giờ buồn đáp: Bu già rồi, thấy tính đổi nết, đó là chuyện bình thường. Ở cái tuổi này cũng dễ chạnh lòng lắm. Mình đừng có suy nghĩ lung tung, bu nghe rồi lại thêm phiền ra. Bu vẫn là bu thôi, không phải ai khác đâu. Ngủ đi Mình, muộn lắm rồi đấy. Tôi mệt mỏi nằm rúc vào chồng, cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng trong lòng vẫn thường trực một cảm giác lạ lẫm. Nhưng tới ngày hôm sau, những hồ nghi của cô gần như tan biến khi bà cụ Mít bày ra một nét vui vẻ thường nhật. Duy chỉ có điều bà cụ ăn khỏe hơn, cũng chẳng còn thèm lên chùa mỗi khi nghe cô đàn động tới. Sau cùng tôi thầm trách bản thân suy diễn lung tung, thầm tin vào những lời của chồng nói. Cho đến giữa khuya ngày hôm đó, cả làng chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày dài quần quật ngoài đồng. Bất ngờ có tiếng thét văng vẳng vang lên như xé toạc màn đêm. Ra mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, không cần nói vợ chồng của Tẹo đều biết nhà ông Thuấn có người mất, và người lâm chung đêm nay không ai khác chính là bà cụ Thản. Bà cụ thân sinh ra ông Thuấn năm nay ngoại bát tuần, đầu bệnh đã nửa năm, liệt giường liệt chiếu trong nhà. Mới sầm tối qua tôi còn thay mặt gia đình sang tận nơi hỏi thăm, vậy mà cái chết của bà cụ Thản dường như ai cũng đoán được. Là cho hàng xóm nặng tình thấp nghĩa, ngay khi nghe tiếng khóc này, vợ chồng của Tẹo bần thần nhìn nhau. Nhớ dạo bố mình đổ bệnh, trong nhà chẳng có tiền bạc. Trong làng này ngoài người bạn chí thân là Tự thì gia đình ông Thuấn là người duy nhất xuất tiền xuất gạo giang tay cứu giúp. Thế nên khi đoán chắc gia đình nhà ông Thuấn có tin buồn, hai vợ chồng Tẹo chẳng quản ngại đêm hôm vội vã tìm sang để chia buồn. Sẽ đến nơi thấy rất đông dân làng tụ tập, hàng chục bó đuốc rực sáng soi rọi rõ từng khuôn mặt đượm buồn. Bên trong gian nhà đã chợt cứng người, bà cụ Thản nằm trên giường, hai tay đặt trước ngực, mắt nhắm nghiền, mồm há ngốc, bệnh lặng chìm vào trong một giấc ngủ thiên thu. Vợ chồng của Tèo tiến lại gần giường nói mấy câu an ủi với gia chủ, sau đó cũng chờ Tổng sắp xếp lo liệu cho bà cụ chuyện thăng ma. Đứng lặng dưới đám trai đinh, Tèo giọng tai nghe ông thầy cúng phán định: không ổn rồi. Sẽ theo bát tự sinh thần của bà cụ vào tháng 6 âm lịch năm Quý Sửu, nay lại mất đúng giờ dần, nhằm ngày Bính Dần, tháng Dần và năm Dần. Ba cái dần đấy hợp với cái Sửu là một đại kỵ, là một sát kiếp. Để theo quẻ này thì bà cụ phạm phải thần trùng lục canh thiên hình, giờ mất xấu lắm, phạm phải cung trùng tăng. Phạm là người phạm phải cái cung này, nghĩa là tuổi dương chưa cạn, nhưng chết bất đắc kỳ tử, nên còn luyến tiếc trần thế, dễ sinh ra oán hận. Mới nghe có câu nói này, đám anh em nhà ông Thuấn đều xanh mặt nhìn nhau. Tranh Tổng cũng có mặt trong đám người, nghe thấy như vậy thì vội hỏi: bẩm thầy, chẳng hay sự ấy độc địa lắm sao? Thầy cũng bấy giờ trầm giọng rồi bảo: theo truyền thống thì nếu như mất phàm vào giờ trùng, tức là qua đời vào thời điểm không tốt, hồn của họ sẽ bị quỷ trùng chiếm giữ, gây ra tai họa cho gia đình. Nếu người chết đúng vào các giờ trùng rơi vào kiếp sát dần thân tị hợi, thì chắc chắn sau đó lần lượt những người thân của người này cũng chết theo, cho đến khi số người chết đủ. Để đôi mắt ái ngại nhìn đám con cháu nhà của bà cụ Thành, ông thầy kiên nhẫn giảng giải tiếp: trong số các loại đó thì trùng tăng tam sa, hay còn gọi là trùng tăng ngày, được xem là nặng nhất. Báo hiệu sẽ có 7 người mất theo. 7 người này nằm trong cả dòng đinh và dòng nữ. Tiếp đến là trùng tăng nhị sa, dần dần quen gọi là trùng tăng tháng, báo hiệu có 5 người mất. Kế đến là trùng tăng nhất sa, nghĩa là trùng tăng giờ, báo hiệu có 3 người mất. Và nhẹ nhất đó là trùng tăng ngũ sa, loại trùng này là nhẹ nhất. Khi đưa tay bấm độn thêm một lần nữa, ông thì cũng bấy giờ dùng mình rồi bảo: bà cụ nhà này chết vào ngày giờ không hợp, thuộc kiếp sát chính là ngày tháng năm dần. Theo dân gian, thần trùng đánh đập tra tấn vong linh của người mất cho đến khi họ khai tên của từng thành viên trong gia đình. Đây là kinh hạn trùng tăng vô cùng độc địa, tăng mà nhất nhất phải làm thật cẩn trọng, kẻo mà mang họa liên táng, chết không có kịp chôn. Chính Tổng là người nhìn sắc của bà cụ đang nằm trên giường rồi bấy giờ đoạn lắp bắp: vậy thì có cách nào cứu nhà chúng nó không? Bình thường bà cụ ấy là người nhân đức, rất thích ra tay giúp đỡ làng xóm. Nay chẳng may bà ấy về chầu âm ti, không lẽ lại để cái tay vạ đổ lên đầu gia căng thì thật là không có đành lòng. Ông thầy cúng bấy giờ liền trầm giọng: cách thì cũng không phải là không có, thế nhưng xem ra thì phải kỹ lưỡng lắm. Sau khi bà cụ vắng sanh thì làm cái lễ gửi vong lên chùa để tránh bị quỷ trùng bắt giữ. Trong 49 ngày rơi vào thân trung ấm, gia đình nên lập công đức để bù đắp tội nghiệp cho người đã mất bằng cách làm từ thiện. Năng thì ẩn bố đức, rộng lượng trần. Sống có ích, không màng vụ lợi, không làm điều ác. Những việc làm tốt phải xuất phát từ tâm, có như vậy mới gỡ được phần nào. Nghe thấy những lời này, nỗi lo trong lòng đám con cháu phần nào được nguôi ngoai. Những lời phán tiếp theo của thầy cũng khiến cho đám người ai nấy đều thất kinh. Nơi hoang mang từng chừng mới được xua đi, lại có dịp được bùng lên mạnh mẽ, khiến cho không chỉ đám con cháu mà ngay cả đám người có mặt trong nhà cũng đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Có quan tài này sẽ quản trong nhà 3 ngày, nhưng đám ma tuyệt đối đừng làm rùng beng. Mọi thứ phải diễn ra trong im lặng, cũng cấm chỉ các người được khóc, thậm chí là còn phải ăn uống sinh hoạt như thường. Trong suốt 3 ngày đó, phải có đến 4 người đàn ông tuổi thìn ngồi canh sắc của bà cụ. Sau đó gia đình phải làm một đám ma giả và nhất thiết mua về 2 cỗ quan tài. Đám người sửng sốt nhìn nhau, trong khi nét mặt ông thầy càng lúc càng bày ra thần sắc nghiêm trọng. Tới giờ nhập quan thì phải lên chùa xin thật nhiều cho đã hóa vàng, đem giải đều thành từng lớp dưới huyệt mộ trước khi hạ quan tài. Ta sẽ dùng bài thuốc chấn trùng với các vị như là thần sa, xương luật, địa liền, chu sa, cho vào túi rồi yểm vào quan tài. Phải dùng thêm một bộ linh phù để chấn bằng cách dán lên ngực của người mất. Sau đó phải để tỏi vào trong huyệt trước khi lấp đất. Nhưng cái huyệt đó chỉ là huyệt giả, cái quan tài táng dưới đó cũng là quan tài không xác. Đám người nghệt mặt nhìn nhau, Chánh Tổng bấy giờ liền thắc mắc: dạ bẩm thầy, thầy bảo đó là cái huyệt giả, vậy quan tài quan sát bà cụ thì đem đi đâu à? Thầy cũng bấy giờ liền đáp: sau khi khiêng cố quan tài rỗng ra cổng, thì chúng mày bắt đầu khuôn chiêng gióng trống, sau đó khóc thật to. Cả người làng đều phải theo như tiễn biệt người quá cố. Ngay khi cố quan tài giả đi ra khỏi nhà, bốn thằng đàn ông tuổi thìn phải tức tốc cho bà cụ vào nhập quan, sau đó tìm một đường khác khiêng cố quan tài lên trên chùa. Chúng mày nhất định phải chất củi hỏa táng, lại đem xương cốt đó vào trong một cây hũ rồi gửi vào trong chùa. Tức là cách gửi vong hay là che mắt thần trùng. Có như vậy thì nạn trùng tăng mới không ám quẻ lên gia đình này, đã rõ chưa? Nghe thùng sự tình, đám người trong nhà nhất nhất nghe theo. Ông thầy cũng ngoái nhìn đám người rồi hỏi: chúng mày có đứa nào tuổi thìn thì đứng ra đây. Nghe lời gọi, tèo cùng năm gã trai đinh khác vội vàng tiến lại gần. Sau khi nghe ông thầy phân phó, ngay trong đêm đó bốn người bắt đầu thay nhau ngồi canh bốn góc giường, canh chừng cây sắc bên trong. Người làng vẫn tụ lại ở nhà ông Thuấn, không ai rời đi. Nhưng theo lời dặn của thầy cúng, không một ai dám cất lên một tiếng khóc nào. Tất cả đều im lặng nhìn nhau. Tình mơ hôm ấy, Tư bỏ về nhà nấu cho mẹ chồng mình bữa sáng, rồi sau đó tính quay lại đám ma. Tư tiến đến cửa buồng rồi gọi: Bu ơi, Bu dậy chưa à? Không nghe có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở phì phò. Tư lặng lặng bỏ xuống bếp nấu nhanh nồi cháo. Cháo chín Tư múc ra bát đem lên đặt xuống. Bu ơi, cháu con để trên bàn nhé. Lúc nào Bu dậy thì Bu ăn. Bây giờ con sang phụ đám ma nhà bác Thuấn. Có tiếng ngậm mờ đáp lại, Tư cảm mừng rồi nói thêm: mọi lần nữa bác Thắm có ghé nhà đó. Hôm nay bác ấy sang sông, Bu nhờ bác ấy đem gửi thằng cò về nhà ngoại cho con nhé. Con sợ phải ở bên đám ma lâu không ai để mắt tới nó. Bà cụ Mít đáp với ra bằng cái giọng cụt lủn: biết rồi. Tư buông một tiếng thở dài, sau đó vội quay trở lại đám ma. Thế con dâu đã đi ra khỏi con ngõ, bà cụ bất chợt cất tiếng cười, sau đó tháo then cửa đi theo kiểu nhón gót ra ngoài. Thấy thằng cháu nội đang nằm ngủ, bà cụ cất tiếng cười, hai mắt híp chặt, cái lưỡi lè ra liếm sột soạt, sau đó túm chân thằng cỏ nhấc lên kéo thẳng vào trong buồng. Tiếng khóc của thằng bé ré lên rồi rất nhanh bị dập tắt, rồi thay vào đó là những tiếng da thịt bị xé toạc. Không một ai trong làng có thể ngờ được rằng bên trong buồng lúc này là một cảnh tượng thật kinh hoàng. Bởi lẽ trong miệng của bà mẹ chồng Tư đang ngoạm một cánh tay trẻ con, và đó là cánh tay của thằng cu cỏ. Bà cụ Mít bất chợt cất lên một tiếng cười khủng khục. Bất ngờ cánh tay đẫm máu trong miệng của bà rơi xuống. Bà cụ vội vàng chụp lấy nhét ngay vào miệng nhai ngấu nghiến. Căn nhà lại chìm trong một cảnh sắc im lìm, chỉ còn âm thanh lộc cộc phát ra từ miệng của bà cụ. Sơn mặt đất máu văng ra tứ tung, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Ruột gan của cò sổ cả một đống. Rồi trong gầm giường xác con chó mực cũng khô lại, chỉ còn da bọc xương. Về từng chiều ơn nghĩa của gia đình ông Thuấn, thành ra Tư nhất định nán lại đám ma. Trong khi đó Tẹo đảm nhận chân canh xác, cho nên cũng không thể rời đi. Sau khi hỏi han vợ tình hình ở nhà, Tẹo cảm thấy an tâm, tiếp tục toàn tâm toàn ý giúp đỡ gia chủ. Sầm tối hôm đó, Tư một lần nữa quay về nhà với một giỏ thức ăn. Đặt giỏ thức ăn xuống, Tư bấy giờ liền hỏi: Bu ơi, Bu nhà có đói không Bu? Con đem đồ ăn về cho Bu đấy. Bà cụ Mít vừa xỉa răng vừa mỉm cười, giọng điệu và thần sắc khác hẳn ban sáng: Bu không có đói, nhà chị à, tối nay ăn ở bên đám ma chưa? Tư bấy giờ sắp mới đi thức ăn ra bàn: dạ rồi à, ngày làng thương xót cụ ấy nên chẳng ai về cả. Và lại khách cưa cũng tới đông lắm Bu ạ. Con tranh thủ về tắm con lại qua. Sự nhớ ra điều gì, Tư vội hỏi: sao này bác Thắm có sang đón cu cò không Bu? Bác ấy đón nó đi rồi. Hay là Bu cũng sang đám ma nhậm với nhà chị nhà? Tư mỉm cười rồi đáp: Bu mới ốm dậy không nên đến đó đâu. Quả đó chẳng may nhiễm âm khí của người mất, rồi lại bệnh tật đã khổ đấy Bu à. Vậy Bu nghỉ ngơi nhá, con xin phép đi tắm rồi con qua đám luôn. Bà cụ Mít gật đầu hất hàm cho con dâu đi tắm. Được một lát thì Tư dặn dò mẹ chồng thêm vài câu rồi tất tả sang đám ma. Bóng của Tư vừa đi rồi, bà cụ Mít cũng thoăn thoắt tiến nhanh ra ngõ, lẩn nhanh vào đêm trăng u ám. Ở bên nhà ông Thuấn, khoảng sân gạch rộng thênh thang nhốn nháo, ngập đầy bóng người tới đo đám tang. Bà Thuấn đã cẩn thận bố trí cho chỗ nấu cháo cho người đến chia buồn, lại sắp xếp vào một vị trí cuối sân, cách xa nơi để xác mẹ chồng. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc đang bập bùng, bóng dáng của gần chục người đàn bà hối hả nấu ăn chưa kịp phục vụ khách đến chia buồn. Thoáng qua là ba cái bếp đầy lửa, mỗi bếp trụm vào nhau bằng ba cục đá lớn. Lại chia ra từng mục đích rõ ràng, một bếp nấu nước chè xanh, bếp nấu ăn, bếp nấu cháo và những cây củi bằng bắp chân, bắp đùi. Trời càng đổ về đêm càng lạnh, vậy mà đám khách khứa kéo tới thăm mỗi lúc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mấy người đàn bà trong đó có Tư và 5-6 đứa con gái còn trẻ, vừa nấu ăn vừa trò chuyện vừa chồng ghẹo nhau. Nhiều người coi đây là cơ hội gặp nhau, và bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cũng có dịp đem ra để bàn luận. Bắn đi 2 canh giờ sau, tức là khoảng nửa đêm, một bếp củi cũng đã gần lụi tàn. Ngồi canh bếp củi đó là Tư, một cô gái bèn bảo: "Chị ngồi đây nha, để em gọi anh Tứ ra đây gầy củi lại cho." Nói rồi cô gái nọ đứng dậy lật đật bỏ vào trong nhà. Lúc ngang qua bậc tam cấp, đột nhiên cô gái nghe tiếng sột soạt cùng tiếng rin rít như tiếng người nghiến răng vào nhau ở bụi rậm. Ngó nhìn theo hướng ấy, cô gái tính tiến lại xem, nhưng rồi nghĩ sao cô lại thôi. Cô gái quay lưng đi rồi. Ở phía sau bụi cây, bóng của bà Mít đang đứng khoắp tay, nhanh chóng lẩn khuất trong đêm tối. Cùng lúc đó, tại nơi quan sát của bà cụ, ngoài Tẹo và ba người chay đinh đang ngồi ở 4 góc giường, thì trong nhà có la liệt những người nằm nghỉ, người chơi bài. Tiếng bàn tán, tiếng chọc ghẹo diễn ra râm ran trong không khí se lạnh. Tứ là gia nô trong nhà ông Thuấn, đêm nay đảm nhận việc hầu trà cho quan khách. Ngày cô gái kia đề nghị cũng vui vẻ tiến ra châm bếp, rồi lại trở lên trên nhà. Mãi một lúc sau không khí mới im lặng, dân làng cũng dần dần tạm biệt nhau và ra về. Tứ theo lệnh chủ đêm nay ra đầu làng để đón một vị cố nhân tìm tới phân lưu. Thời gian đổ qua nửa đêm, bóng trăng trắng ngà treo trên ngọn tre. Tiếng ve vãn của bầy ếch ngưng đã dần ngắt quãng, Tứ đi gần tới cổng làng. Khi còn cách cổng làng chừng 100 thước, thế bụng dạ ấm mách cho nên Tứ vạch quần tiểu ngay ở một lùm cỏ ven đường. Bất thình lình một bắn tên lạnh giá túm chặt chân Tứ lôi vào bụi rậm. Tứ hoảng loạn dãy đạp mồm gào lớn, nhưng không cách nào có thể thoát được. Tiếng thét của Tứ như một âm thanh xét toạc màn đêm, khiến người ta rùng mình thức giấc. Đám người có mặt trong đám ma và dân làng hoảng hốt đuốt đuốc chạy lại, mới thấy Tứ nằm rục ở bụi cỏ. Người ta tá hỏa lao lại xốc Tứ lên. Nhưng ngay khi vừa thấy cảnh tượng ấy, người ta buồn rùn chân tay khiếp hãi. Đập vào mắt dân làng hình ảnh Tứ đã chết trợn ngược mắt, một bên cần cổ bị xé toạc, mất đi một mảng thịt da, máu không ngừng chảy ra. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên trong đêm trăng. Làng này ba mặt giáp sông, một mặt là cánh đồng lúa bát ngát, nào có phải là thâm sơn cùng cốc gì đâu mà có dã thú. Mà cổ của Tứ bị xé toạc như một thứ gì đó cắn xé, hệt như người ta cắn một miếng thịt rồi xé toạc nó ra vậy. Dao dựa cũng không thể tạo nên dấu vết kinh khủng như vậy. Có kẻ run rẩy bảo: "Từng nghe đồn ở làng bên có con quỷ ăn thịt người, người làng ấy không dám ra ngoài vào ban đêm, hay là nó mò đến làng ta?" Có kẻ liền phản đối: "Sự đó tôi cũng biết, nhưng tôi khẳng định làng ấy đã mời thầy về đánh tanh phách của nó rồi, hay là thú dữ tìm tới đồng băng." Một kẻ khác thì xoay đuốc bảo: "Toàn là dấu chân người không phải chân thú đâu, đáng sợ quá." Đứng trước hình ảnh rùng rợn này, người ta lại nghe đám dân làng bàn tán. Sợ lòng người lung lạc, sau cùng ông Tránh đành hòn người ta đem Tứ đi chôn vội trong đêm. Cô quan tài tạm bợ vừa được đem tới thêm một lần nữa, những người trong làng hoảng kinh khi nghe một tiếng hét thất thanh vang lên từ cánh đồng. Tiếng thét đó lớn lắm, đem theo âm hưởng rợn người, thanh âm lớn gấp mấy lần tiếng rú của Tứ ban nãy. Rất nhanh đám người lại ùn ùn kéo nhau ra. Tới nơi thì thấy ông Khoảng đang nằm vật ở mé bờ ruộng, thoi thóp như người sắp chết. Móc nhanh chai dầu nóng ở trong túi áo, một người đàn bà dốc ra tay, sau đó xoa lên mặt mũi của ông Khoảng. Có kẻ ngồi xuống giật tóc mai, kẻ thì ấn huyệt nhân trung. Một lúc sau thì ông cũng ú ớ choàng tỉnh. Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ông đã rú ầm lên. Ông ôm chầm lấy ông Tránh nhất định không buông. Hình ảnh này làm cho đám người làng vừa sợ vừa ngạc nhiên. Ông Tránh giật mình đẩy ông Khoảng ra một đoạn rồi bảo: "Có cái sự gì mà nửa đêm nửa hôm nhà mày gào ầm làng xóm lên? Có biết trong làng vừa có người bị cắn chết không?" "Cụ ơi, cụ à, làng mình có quỷ đó cụ." Lời ông Khoảng vừa nói ra như sét đánh ngang mày, làm cho ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Hàng chục bó đuốc vội lấy ông, xoay tỏ gương mặt lộ rõ nét khiếp hãi không thể nào che giấu. Ở trong làng này ông Khoảng là một người làm chân bốc mộ. Việc kiếm cơm từ xác người chết từ lâu đã tu luyện trong một bản lĩnh cực kỳ to gan. Vậy mà nay người nổi tiếng cứng bóng vía trong làng lại bày ra một nét mặt vô cùng kinh hãi, thì chắc hẳn đả kích ông gặp phải rùng rợn lắm. Sau khi nghe tiếng thúc giục, phải một lúc lật lâu sau, ông Khoảng mới kể lại trong hơi thở nghẹn ứ. Ban nãy sau khi bên đám ma của nhà ông Thuấn về, Thủ theo một cây đèn lồng, cầm theo một cây gậy, ông Khoảng dậm chân đi ra căn nhà chòi nằm ở đầu bờ ruộng. Gia đình ông Khoảng có 3 sào đất ở đây, hiện giờ đang canh tác ngô. Đợt này trong làng dấy lên một nạn trộm cắp. Vì sợ công sức của mình bỏ ra bị đám tinh ăn mù làm trộm mất, vậy nên ông mới tính rời nhà đi ra chòi canh. Con trăng trên cao vẫn hắt ánh sáng nhàn nhạt, gió mới rì rào thổi qua cánh đồng nay cũng đã ngừng. Ngặt cả tiếng ánh ngừng mới bần nãy còn kêu, nay đột nhiên im lặng. Cảnh tượng làng quê tĩnh mịch bày ra như một bức tranh. Mới tiến đến đầu bờ ruộng khi còn cách cái chòi canh của gia đình độ tầm chục thước, ông Khoảng bây giờ giật mình vì nghe tiếng rin yếu ớt vọng lại. Thầm anh đó vang lên ở phía sau lùm cỏ, ở cạnh cái máng nước đã cạn khô đáy. Ban đầu thanh âm đó còn nhỏ, ông Khoảng chẩm đoán đó là tiếng gió rít qua bụi cỏ. Thế nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó lóe lên, ông lập tức gạt đi, vì lúc này vô cùng ngột ngạt và rất đứng gió. Càng lúc tiếng kêu đó phát ra càng lớn. Trong đêm vắng, tiếng kêu này làm cho kẻ cứng bóng vía như ông cũng cảm thấy chột dạ. Nắm chắc cây đèn lồng và cây gậy trong tay, ông đánh bạo tiến lại. Vừa dùng cây gậy gạt đám cỏ thì đập vào mắt của ông là bóng của người đàn bà đang ngồi trong tư thế bó gối run rẩy. Bà gì ơi, bà sao đây? Người đàn bà nghe tiếng gọi thì quay lại. Quánh đèn lồng mập mờ và qua vầng sáng của ánh trăng đêm, ông Khoảng thấy rõ người đàn bà đó bị thương ở cổ tay, máu còn chảy ra ròng ròng. Nhưng khi đối diện với gương mặt nhăn nhó đó, ông chết khiếp khi thấy khoang miệng của bà ta thấm đẫm máu tươi. Qua hoảng kinh, ông Khoảng rú lên ngã bật ngửa ra đằng sau. Bóng của người đàn bà lò cò cắm đầu bò chạy và rũ ngu biến mất trong màn đêm u tối. Nghe ông Khoảng kể tới đây, người ta hoảng hốt nhìn nhau. Ông Tránh khiếp hãi tra khảo tiếp. Nhà mày có thấy nó chạy hướng nào không? Ông bấy giờ nhũn cả chân tay, run rẩy trò vào hướng ruộng ngô mà nói không nên lời. Ông Tránh thấy mặn thế đám chơi đinh lập tức đuổi theo. Thế nhưng đúng lúc đó ông Khoảng chợt nói ra một tin động trời. Bà ra đó là bà cụ Mít bu của thằng Tẹo. Cả đám háo hốc mồm kinh ngạc. Nghe thấy lời này, trống ngực của Tư dồn dập. Bác bảo gì à? Là bu chồng cháu á? Bác có nhìn nhầm không? Bu cháu qua đây đổ bệnh còn đứng nằm ở nhà, sao lại ra đây? Ông Tránh bấy giờ run rẩy. Bây giờ chúng mày chưa ra, một đám lùng sục quanh ruộng ngô, một đám chạy về nhà con Tư xác nhận. Nhanh lên, không khéo cái nạn quỷ nhập chẳng tìm tới. Đám người tụ tập thành hai đội tức tốc chia nhau. Nhưng khi theo chân Tư chạy về nhà, cả đám mới biết là ông Khoảng nhận nhầm. Vì bà cụ Mít đang ngồi ăn cơm, tay chân cũng chẳng chảy xước. Người ta tin rằng ông Khoảng sợ đến mất vía cho nên nhìn gà hóa quốc. Không nán lại thêm, đám người đành chạy vội ra đầu làng nơi ông Tránh cùng đám cao niên đang ngồi đợi đó. Tôi kể qua về sự tình cho mẹ chồng nghe, rồi sau đó dặn bà cụ đóng cửa, tuyệt đối không được ra ngoài, vì trong làng đang có nạn quỷ nhập. Đám người vừa ùn ùn kéo nhau bỏ đi, bà cụ Mít lập tức đứng dậy, cài chặn then cửa, sau đó nhảy lò cò vào trong buồng. Bên trong gian buồng ấy, xác của thằng cò đã bị hút cạn máu. Nửa canh giờ trước, tại căn chòi nằm ở mé sông, căn chòi tồi tàn này là của Tự, bạn thân nhất của vợ chồng Tẹo. Sau khi trở về từ đám ma của nhà ông Thuấn, thấy trong mình khó ở, Tự bỏ hẳn việc đi lưới rồi hạ mình ngả lưng. Giấc ngủ của nhà nông rất nhanh kéo tới. Đang trong lúc lơ mơ, đột nhiên Tự giật mình khi nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình. Tự uể oải ngồi dậy, ném đôi mắt lờ mờ nhìn ra hướng cửa chòi rồi lẩm bẩm. Quái lạ, đêm rồi ai còn tới tìm mình vào giờ này chứ. Nói vậy nhưng anh cũng bước xuống khỏi sập tiến ra. Cánh cửa được mở ra, Tự nhắm mắt nhìn rồi sừng sốt. Còn chẳng ba phần bị tầng mây đen che khuất, nên không gian trước cửa chòi chìm trong một cảm mờ tối. Thêm việc màn sương mù từ đâu ùa về che mắt, nhưng vẫn đủ để cho Tự nhận ra người đứng bên ngoài, đó chính là bà cụ Mít. Tớ chưa kịp lên tiếng thì giật mình khi nghe tiếng trầm đục thoát tục vọng tới. Tử ơi, vớt xác bác lên. Xác bác bị con quỷ trong miếu độc dìm chết ở sông, rớt vào đám cây cầm không nổi lên được. Vớt lên tự à? Nó giả dạng bác đi hút máu người đó tự ơi. Bà cụ Mít đứng trước mặt của Tử, cách mấy bước chân nhưng giọng nói như vọng về từ chốn âm ti. Bà cụ Mít tiếp tục lặp lại lời van xin bằng giọng trầm hơn. Tử ơi, vớt xác của bác lên. Xác bác bị con quỷ trong miếu độc dìm chết, dắt vào cây cầm không nổ lên. Nó giả dạng bác đi hút máu người đó. Tử ha hốc mồm chết cứng tại chỗ, mắt chố to nhưng lạc thần. Thoát cái Tử thấy bóng của bà cụ đã biến mất, rồi lại thấy bà cụ đứng gần tận đám cây cầm sát bờ sông giơ tay. Tử hoàng hốt rú lên ngăn lộn cổ khỏi sập, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Nỗi sợ hãi đầy tâm khảm như một động lực khiến Tử vắt chân lên cổ mà chạy. Về tới cổng làng cũng là lúc cả đám người lùng sục ở ruộng ngô kéo tới. Thấy đám người làng tụ tập rất đông, Tử hoảng loạn chạy lại gào ầm làng xóm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Tử đã thấy kéo tay của Tư lao đi, mồm nói đến lạc cả giọng: "Nhanh lên, cô người chết đã xong, nhanh lên." Vì đầu óc không còn tỉnh táo, thành ra Tử nói đến liếu cả lưỡi. Nhưng mặc cho những câu nói đó không tròn chữ, cũng đủ để cho người làng hiểu ra là có thêm một xác người chết nữa. Một lần nữa đám người ùn ùn kéo nhau ra bờ sông. Sau khi nghe Tự hoảng loạn kể lại, ông Tránh và ngay cả Tư đều bán tín bán nghi, vì rõ ràng ban nãy cô còn thấy mẹ chồng của mình khỏe mạnh trong nhà. Thế đám người làng có vẻ không tin vào những gì mình nói. Tự cởi phăng manh áo nhảy xuống chỗ cây cầm nơi ban nãy bóng của bà cụ Mít hiện ra. Quả nhiên khi sau mấy lần ngụp lặn, một xác chết trưng phình được dắt vào đám rễ cầm đã được Tự kéo ra. Dù cho Tử thi đã trưng phình cực độ, nhưng chỉ cần nhìn qua bộ quần áo nâu sồng với cái vòng gỗ đeo trên tay xác chết, Tử đã rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Bởi vì cái vòng gỗ đó chính là tay cô làm cho mẹ chồng cách đây mới mấy ngày. Đến lúc này kẻ ngu dại cũng hiểu được rằng bà cụ Mít sống trong căn nhà kia chính là quỷ đội đốt người. Đông đúc sự tình đang rối ren, còn biết xử trí thế nào với giống loài quỷ dữ, thì ông thầy cũng lo liệu việc đám tang nhà ông Thuấn cũng đã có mặt. Sau khi nghe Tự kể lại toàn bộ và dân làng kể về những chuyện lưu trai, ông thầy cũng bấy giờ dùng mình ớn lạnh. Mặt ông bấy giờ vội tái dại đi, sốc Tự đứng dậy hỏi bằng cái giọng gầm rất lớn: "Ta hỏi nhà mày phải khai thật, có phải trước đây bà cuối nằm liệt giường liệt chiếu, rồi thời gian khỏe mạnh lại hơn xưa phải không?" Tự bấy giờ liền mếu máo như sực nhớ điều gì, Tự bèn bảo: "Bẩm thầy, đúng là có sự đó. Còn nhớ không nhầm thì sau khi vợ chồng nhánh tẹo cho bói em bắt cháu cá thì bệnh tình tự nhiên thuyên giảm. Dù là trước đó thuốc thăng đã chừng nửa năm mà không có tiến triển gì cả." Mày nghe nhắc tới cái bát cháo cá, gương mặt của thầy cúng lộ ra nét hoang mang. Ông túm chặt vai kiến trượt Tự la liền oai oái, giọng hỏi ồm ồm vang lên rất là đành thép: "Mày bảo sao? Vợ chồng nó lấy con cá nào mà nấu?" Đến lúc này Tự hoảng loạn kể lại tất cả chi tiết sự việc, từ cái đêm hai người tiến ra khúc sông cuối làng để giăng câu thả lưới, cho đến việc phát hiện ra đống lửa xanh. Khi tiến đến kiểm tra phát hiện ra một ngôi miếu năm phần chôn dưới đất, năm phần lộ thiên. Cả hai ham tìm của báu cho nên mới tung lòng miếu, nhưng chỉ thấy bên trong có một bức tượng, bên trên dán một tấm phù. Ngay tới đây ông thầy cũng bấy giờ liền rú lên: "Trời đất ơi, chúng mày rước quỷ vào làng rồi đó, có biết không hả?" Lời của ông thầy cúng vừa mới cất lên thì chẳng riêng gì Tự mà tất cả những người có mặt đều xanh mặt, vô thức đứng nép vào nhau. Ông Tránh vẫn cố gắng bình tĩnh rồi bảo: "Bẩm thầy, để thầy nói như vậy nghĩa là làm sao?" Ông thầy cúng bấy giờ liền rít lên: "Còn làm sao, hai cái thằng này nó mở phong ấn cho con quỷ đó rồi." Giờ qua dòng kể cấp cáp, ông thầy cúng thuật lại gốc gác ngọn nguồn. Mấy mười năm trước trong làng này có một ngôi làng cực kỳ hoang sơ. Dân trong làng vô cùng thưa thớt, nhà nào nhà nấy cách nhau bằng một tiếng hú. Ông thầy cúng còn nhớ rõ năm đó ông mới tròn 9 tuổi. Trong một lần theo thầy mình tìm tới làng này, hai thầy trò biết đừng trong làng có nạn quỷ ma hay hiện ra ăn thịt. Bằng đạo pháp của mình, sư phụ ông đã phong ấn con quỷ vào một bức tượng rồi đặt trong một ngôi miếu. lại lệnh cho người làng đem ngôi miếu đó chôn thật sâu dưới đất. Trước khi rời đi, sư phụ ông còn bảo con quỷ đó là một con ma da thành tinh, nó thường nghiện lên dưới hình dạng thân cá đầu người, thường dùng người làng ra sông để cắn cổ xé xác. Sau khi ngôi miếu chôn xong, sư phụ ông còn dặn dân làng sống chết cũng không được đào ngôi miếu đó lên. Nếu bức tượng trong miếu đó bị gỡ phong ấn thì con quỷ thoát ra ngoài tiếp tục tác oai tác quái. Như để chứng minh cho câu chuyện kinh hoàng mình đã từng trải qua, ngay lập tức ông thầy xăm xăm tiến về bãi đất hoang. Này ngôi miếu năm nào đã được sư phụ ông cho người ta chôn xuống. Và quả đúng như dự liệu, ở dưới một hố đất khuất sau tảng cỏ dại tùm, dân trong làng thất kinh khi thấy một ngôi miếu lộ thiên nằm vần. Mới thấy bức tượng nằm chồng chơ với tấm phủ đã bị lột, ông thì cúng tái mặt. Hoàng sợ quay sang nhìn chánh tổng ông thì liền dục: bây giờ tôi lập tức phong ấn bức tượng, nhưng xin thứ cho tôi học đạo không tinh. Phép điểm đạo của tôi không thể nào đánh tan tinh phách của nó, mà chỉ tạm thời làm cho nó suy yếu. Ngay bây giờ ông Chánh phải lệnh đám trai đinh chuẩn bị đèn dầu, bảo vệ lấy căn nhà ấy. Ông Chánh bây giờ hoang mang rồi hỏi: bẩm thầy, thầy tính đốt chết nó sao? Ngừng thở một nơi, ông thầy rít lên rồi căn dặn: không, này là giống thủy quỷ nên không hề sợ lửa. Cho nó đến đây tuyệt đối không gây ra động tĩnh gì, cứ nằm phục ở đó. Khi nào phép của tôi thành thì dị tượng sẽ nổi lên. Ngay khi người thấy thứ mùi thum thùm sộc ra thì phải nổi lửa đốt căn nhà đó ngay để tiêu trừ âm khí. Một khi phép thành, con quỷ đó tức khắc bị hút về bức tượng này. Khi đó tôi tiến hành phong ấn nó trong trận đồ bát quái. Chỉ có như vậy mới hoàn toàn giam hãm nó được. Nhanh lên, việc gấp gáp lắm rồi. Mà bây giờ mà không làm ngay, để kinh động tới nó thì tất nó sẽ làm tìm một vật chủ khác để nhập vào. Khi đó thì không ai cứu vãn nổi. Cái họa diệt làng tất là điều hiển nhiên. Chánh tổng tái mặt, thét trai đình chạy về đình lấy dầu hôi. Trong khi đó ông thầy cuống cuồng lấy trong tay nải ra một lá bùa, một nghiên mực, một cái bút hí hoái họa lên một tấm phù. Sau khi đọc một bài chú, ông thầy cắn đầu ngón tay, máu nhỏ vào lá bùa, sau đó dán lên trên bức tượng. Lại tiếp tục đem bức tượng đặt vào trong miếu ngồi rì rầm chỉ chú. Cùng lúc đó tại căn nhà của ông Thuần, Tẹo và ba gái trai đinh vẫn ngồi canh xác nên không hề biết sự tình. Nhưng đứng lúc đó một đứa gia nô của nhà ông chạy sộc vào, hoảng loạn kể lại toàn bộ sự việc diễn ra ở trong làng. Mình nghe đến việc bu mình chết thối xác ở sông và thứ đang giả dạng bà cụ là một con quỷ, Tẹo hoảng hốt rú lên. Tẹo chùm cây đuốc trong tay của gã gia nô cắm đầu chạy về nhà. Cũng là lúc đám trai đình cầm theo 10 hũ dầu đang lao tới hướng nhà anh. Đám người vừa áp tới nơi còn chưa kịp ẩn nấp thì đã kinh hoàng thì Tẹo lao vào bên trong. Mới nghe tiếng đập cửa, con quỷ giả dạng đang nằm chùm chăn đột nhiên đứng dậy. Hai mắt nó trừng lớn trong đêm đen, thoạt cái biến thành một làn khói rồi biến mất. Đạp tung cánh cửa chính và cửa buồng, cảnh tượng lúc đó mới đầm vào mắt anh. Tẹo kinh khiếp hét lên, lăn đùng ra ngất xỉu. Ở căn buồng sộc lên một mùi tanh gắt. Tẹo không thấy bóng dáng của Bu đâu, chỉ thấy xác thằng cò bị rút cạn máu huyết, với tứ chi đã biến mất, chỉ còn trơ ra thân hình nằm trên nền buồng. Quay lại với đám người ngoài sông, mới lập xong trận đồ bắt quái và chở con quỷ nhập vào bức tượng yểm đảo, thì bất thình lình lá bùa trên trán của bức tượng đột nhiên bốc cháy. Liền sau đó bức tượng gỗ gãy ra làm đôi như bị ai đó đập mạnh. Mới thấy cảnh này, ông thầy cũng hoảng loạn ngã ngồi ra sau, mặt mày méo xệch, mồm lắp bắp những âm thanh lạc thần: hỏng rồi, cô đưa đánh động con quỷ, nó thoát xác, họa diệt làng rồi, mau chạy đi. Cùng lúc đó tại nhà của ông Thuần, cái xác của bà cụ Thản đang nằm trong bụng đột nhiên đứng dậy. Bà nạn nhân đầu tiên trong cái họa diệt làng năm ấy không ai khác ngoài bà gã ngồi canh xác đêm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.